Đỉnh cao phú quý, chương 1391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nặc mặt không thay đổi nói, sau đó đưa tay ra vẫy với Trình Uyên, có thể thấy rõ người đang trốn trong bóng đêm ở đằng xa quay lưng rời đi. Sư huynh, người bây giờ là cấp mấy, từ xa như vậy có thể phát hiện sao? Trình Nặc hỏi. Trình Uyên nở một nụ cười gượng gạo. Thực lực này không có việc gì, chẳng qua là thiết diện che giấu trong bóng tối hắn tưởng, nhưng thật ra, hiện tại thế giới của ta cũng không có hắc ám. Vậy hắn không thể trốn. Trình Nặc ngạc nhiên nhìn Trình Uyên. Anh ơi, vậy anh có thể hành động như thế này? Trình Nặc không phải Trình Uyên, tự nhiên tôi không biết rằng những gì Trình Uyên nói có thực sự là sự thật. Trình Uyên cũng không muốn giải thích gì với anh. Gửi tin nhắn cho bạn đến đây, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng bây giờ bạn và tôi là châu chấu trên một sợi dây. Trước đây ta không quan tâm đến tất cả ân oán, nhưng bây giờ ngươi phải cùng ta sát cánh. Trình Nặc gật đầu, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu. Không, tôi không hiểu rõ lắm. Anh ngước nhìn Trình Uyên. Trình Uyên nhìn thấy sự giễu cợt trong mắt anh. Vì vậy, anh biết anh thực sự không hiểu. Từ khi tôi trở về Bắc Kinh, ồ không, còn sớm hơn, từ khi tôi tiếp quản Tuấn Phong. Trình Uyên cố gắng giải thích với Trình Nặc. Chuyện gì xảy ra, anh có thể nhìn thấy mọi thứ trong mắt, cơ bản tất cả các sợi dây đều được kết nối trong hàng loạt, như thể có một bàn tay đen đằng sau, đẩy tôi từng bước để có được ngày hôm nay. Bàn tay đen này tận dụng triệt để mọi người xung quanh, cũng như tính tình của ta, tính toán của hắn cũng không tệ. Không nói chuyện xa, chỉ nói chuyện gần. Tôi từ ra đảo trở về. Cô nghĩ chuỗi cuộc gặp gỡ này đều là trùng hợp sao? Tại sao vừa trở về đã đến Kinh Đô? Bao gồm cả nhà cũ của Trình Uyên, tại sao anh lại cho em lý do đến Bắc Kinh? Suy nghĩ kỹ càng, biểu cảm của Trình Nặc đột nhiên thay đổi, anh ta kinh ngạc nhìn Trình Uyên, với vẻ mặt không tin. Em có nghi ngờ là... À, Trình Uyên gật đầu nói. Tôi phải nói cho anh biết, và anh cũng phải biết rằng nếu bàn tay đen thật sự như tôi đoán, thì hai chúng ta đã cùng đường. Hơn nữa, trên đường dây này, chỉ có hai huynh đệ của chúng ta. Chấm, Trình Nặc im lặng. Vậy bây giờ cậu chỉ có thể giúp tớ, nếu không tớ thật sự chết, người tiếp theo phải là cậu. Trình Uyên nói, gió từ sông thổi qua lạnh cóng. Trình Nặc không khỏi rùng mình. Trình Uyên thấy anh cũng chỉ cử động phần thân trên, còn phần thân dưới thì bất động. Trong lòng thở dài một tiếng, anh cởi áo khoác lên người Trình Nặc. Trình Nặc lại kinh ngạc nhìn Trình Uyên. Anh trai, Phương Hoài Hải sẽ giao cho anh. Ngoài ra, đừng tiết lộ với bố mẹ chúng tôi rằng tôi vẫn còn sống, vì người đó phải kiểm soát mọi hành tung của họ. Trình Uyên giải thích lại. Ra vậy, Trình Nặc gật đầu và quấn quần áo của Trình Uyên quanh người. Sau đó anh ta hỏi. Tiếp theo, tôi phải làm gì? Trình Uyên nhìn dòng sông và lắc đầu. Nhưng đột nhiên, anh lại nheo mắt, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa. Vì chúng ta bị ai đó khống chế, vậy việc tiếp theo hai người cần làm là vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Cách chương.